Bí mật showbiz hôn em. Chương 92, 92, sau khi kết thúc lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao giải thưởng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim điện ảnh. Xong là đến phần công bố kết quả giải thưởng. Nam, nữ diễn viên nổi tiếng nhất do khán giả bình chọn. Và một lần nữa, Lam Khê lại lên nhận giải. Giải thưởng của cô là giải nữ diễn viên nổi tiếng nhất do khán giả bình chọn. Sau đó, lễ trao giải thưởng phim toàn quốc kết thúc. Phó Hy Du và Triệu Lam Khê trở thành hai nghệ sĩ được chú ý nhất trong lễ trao giải này. Không phải chỉ vì sự nổi tiếng của họ, mà còn vì những sự kiện đã xảy ra tại lễ trao giải. Phó Hy Du được chú ý vì bài phát biểu cảm ơn Chủ tịch Triệu Việt và một người bạn giấu tên. Lam Khê được chú ý vì sau khi nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim điện ảnh, cô còn thắng thêm cả giải nữ diễn viên nổi tiếng nhất do khán giả bình chọn nữa. Nhờ vậy, cô đã trở thành diễn viên duy nhất ẵm được hai giải thưởng trong lễ trao giải năm nay. Và sự kiện ẵm một lúc hai giải này đáng lẽ phải leo lên no một hot search bảng giải trí. Nhưng không, bởi vì một sự kiện còn gây sốt hơn cả việc Lam Khê thắng hai giải đã xuất hiện, ngang nhiên đè bẹp thành tích của Lam Khê xuống một cách vô cùng dễ dàng. Sự kiện đó chính là Phó Hy Du ngắm Triệu Lam Khê đến nỗi quên lên sân khấu nhận giải thưởng. Bởi vì lễ trao giải thưởng phim toàn quốc này được phát trực tiếp trên TV và trang web chính của lễ trao giải, nên khi Phó Hy Du thẫn thờ nhìn Lam Khê, khán giả xem chương trình đã ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng này của anh và cô trên màn hình. Hình ảnh chàng trai say mê nhìn cô gái, đến cả việc MC gọi tên mình nhưng cũng không nghe thấy. Phải đợi đến lúc cô gái quay lại nhắc, anh mới đứng dậy bước lên sân khấu. Thật là một sự u mê không hề nhẹ. Vì thế nên lần này, không chỉ có fan couple hò hét rằng OTP quá real, mà người quan đương cũng phải cảm thán, cái anh chàng này thích cô gái bên cạnh quá rồi. Trời ạ, nếu có chàng trai nhìn tôi say đắm như vậy thì chắc tôi siêu lòng rồi. Sao tôi cảm giác hai người này giống như hoàng tử và công chúa thế nhỉ? Là vì hai người quá đẹp chăng? Trả lời, hai người họ được cư dân mạng gọi là hoàng tử và công chúa phim tình cảm mà. Hai người này có phải là Hàn Văn và Chu Tịnh không? Thấy giống quá nhưng mà trông đẹp hơn. Trả lời, chính xác là hai người họ. Triệu Lam Khê mặc đầm quá xinh đẹp luôn. Phó Hy Du mặc vest trông giống chú rể quá. Trả lời, tôi dám chắc Triệu Lam Khê chính là nữ diễn viên xinh đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi từng thấy luôn đấy. Trả lời, Phó Hy Du cũng cực kỳ đẹp trai. Nhưng hôm nay trông Triệu Lam Khê quá xuất sắc, chiếm trọn spotlight rồi. Nhìn cô ấy, tôi cảm giác những người bên cạnh đều bị làm cho lu mờ hết luôn đó. Triệu Lam Khê và Phó Hy Du sáng nhất lễ trao giải ngày hôm qua. Trời ạ, hai người này đẹp đôi dễ sợ. Xem ánh mắt Phó Hy Du nhìn Triệu Lam Khê kìa. Anh ấy hình như không nghe thấy MC nói gì luôn. Tại Triệu Lam Khê đẹp quá mà. Trả lời, nếu tôi ngồi cạnh Triệu Lam Khê thì tôi cũng sẽ có phản ứng như anh ấy. Trả lời, đúng rồi, ai mà chẳng yêu cái đẹp. Chỉ là cảm thán trước sắc đẹp thôi mà. Chưa chắc đã là yêu đâu. Bình luận, chưa chắc là yêu. Vừa xuất hiện thì cũng có các bình luận khác đồng tình với ý kiến này. Có người nói là có thể Phó Hy Du chỉ đơn giản là ngắm người đẹp thôi chứ chẳng phải có tình cảm gì với Lam Khê hết. Có người lại nghi vấn, thật sự anh ta ngắm Triệu Lam Khê đến nỗi không nghe thấy MC gọi tên mình sao? Có phải anh ta cố tình làm vậy không? Anh ta và Triệu Lam Khê đang có kịch bản sao couple hả? Tuy nhiên, những ý kiến chưa chắc là yêu cũng không nhiều, và nhưng bình luận chưa chắc là yêu này vừa mới xuất hiện thì fan couple rất nhanh đã vào phản đối. Vì vậy, đến 80, những người xem được video Phó Hy Du ngắm Triệu Lam Khê đến thất thần này đều nghĩ chắc chắn anh có tình cảm với cô. Không lâu sau đó, một số bạn fan couple Du Khê đã gửi fan cam mà mình quay được cho tài khoản Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Cả Cao Tiết kiểm tra video và chỉnh sửa. Sau đó nhanh chóng đăng lên tài khoản gần 2 triệu lượt theo dõi của mình. Video được đăng lên đã tổng hợp những màn tương tác của Lam Khê và Phó Hy Du tại lễ trao giải. Đầu tiên là cảnh Phó Hy Du ngồi xuống vị trí của mình. Anh ngồi một lúc, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía sau giống như chờ đợi một ai đó. Một lúc sau, Lam Khê bước vào hội trường. Phó Hy Du dường như đã nhìn thấy nên không nhìn ra phía sau nữa mà ngồi ngay ngắn. Ánh mắt hướng lên trên sân khấu. Lam Khê đi đến vị trí của mình ở ngay bên cạnh Phó Hy Du. Sau đó cúi đầu chào anh. Anh cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Sau đó anh im lặng. Còn Lam Khê nói chuyện với các diễn viên khác. Cảnh đầu tiên kết thúc. Sau đó đến cảnh Lý Ninh bắt chuyện với Phó Hy Du. Lam Khê ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện. Lý Ninh bỗng nói gì đó. Phó Hy Du gật đầu. Khẩu hình miệng giống như đang nói cảm ơn. Còn Lam Khê nghe thấy điều đó lại cười rất tươi. Ánh mắt ngập tràn niềm tự hào. Tiếp theo đó là đến cảnh Lam Khê nhìn thấy một vị tiền bối nên liền lễ phép đứng dậy. Cúi gập lưng chào vị tiền bối đó. Vị tiền bối rất vui vẻ. Còn vẫy tay chào tạm biệt với cô. Vị tiền bối này tên là Trương Long. Là một diễn viên gạo cội nổi tiếng. Mà Phó Hy Du ngồi bên cạnh nhìn thấy Lam Khê đứng dậy chào Trương Long thì liền nhìn sang. Nhưng cũng rất nhanh chóng đã rời mắt. Và rồi đến phần quan trọng trong lễ trao giải. Đó là phần công bố kết quả. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim điện ảnh. MC đứng trên sân khấu vừa nhắc đến tên Triệu Lam Khê. Phó Hy Du đã ngay lập tức vỗ tay chúc mừng. Sau đó Lam Khê đi lên sân khấu. Phó Hy Du vui vẻ nhìn theo cô. Quan sát cô. Lắng nghe cô đến khi cô kết thúc bài phát biểu và bước xuống sân khấu. Mà quan trọng là từ lúc Lam Khê lên sân khấu. Ánh mắt Phó Hy Du cứ nhìn cô không rời. Chỉ trách video có chất lượng cao nên người xem đều có thể thấy rõ ánh mắt anh dịu dàng. Ấm áp đến nhường nào. Rồi Lam Khê bước xuống sân khấu. Sau đó nói với Phó Hy Du điều gì đó. Người xem đương nhiên không nghe thấy. Phó Hy Du quay lại nói chuyện với cô. Nhưng cô không nhìn anh mà vừa nói. Vừa nhìn lên sân khấu. Có vẻ như đang chờ MC công bố kết quả của giải thưởng tiếp theo. Mà Phó Hy Du người được đề cử cho giải thưởng tiếp theo, lại không hề để ý, cứ nhìn Lam Khê không rời. Sau đó, Lam Khê lại nói điều gì đó. Phó Hy Du nghe xong thì tai liền đỏ lên. Đúng lúc này, MC gọi tên Phó Hy Du. Mọi người trong hội trường liền vỗ tay chúc mừng. Các fan cũng phấn khích hò hét nhưng Phó Hy Du hoàn toàn không nghe thấy gì. Mắt vẫn dán chặt vào Lam Khê cho đến khi cô quay lại nhắc anh. Mà điểm nhấn ở đây là sau khi bị nhắc nhở, Phó Hy Du bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như người vừa rồi vì ngắm nhìn người đẹp mà không thèm chú ý đến việc lên nhận giải không phải là anh vậy. Lam Khê cũng có biểu cảm tương tự như anh. Giống như người vừa được anh ngắm nhìn hoàn toàn không phải là mình. Cho đến khi anh bước lên sân khấu nhận giải và phát biểu. Trên gương mặt Lam Khê mới có sự thay đổi. Mặc dù không biết sự thay đổi đó thể hiện cho điều gì. Nhưng các fan đoán rằng Lam Khê rất cảm động trước bài phát biểu của Phó Hy Du. Mặc dù sau khi bài phát biểu kết thúc, Lam Khê không vỗ tay. Nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng cô vì quá nhập tâm nghe Phó Hy Du nói nên mới quên mất. Đến lúc Phó Hy Du đi xuống, cô lại mỉm cười nói với anh điều gì đó. Phó Hy Du cũng mỉm cười đáp lại cô. Cách chương.